Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3906, Nữ ma đầu, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Nguyễn Thiên Linh về Lạc Hoa Cung về sau, liền nghe người ta nói, Đường Quả đang lúc bế quan, vô cùng tiếc nuối, lại cổ động Lạc Hoa Cung những người khác, để các nàng đi tham gia võ lâm minh chủ tranh cử. Lạc Hoa Cung mấy cái hộ pháp lẫn nhau ngắm nhìn, quả nhiên bị cung chủ dự liệu được, thiếu cung chủ tính tình chưa định, Lạc Hoa Cung chưa bao giờ cùng giang hồ môn phái khác làm bạn. Cái này nếu là cuốn vào, đối Lạc Hoa Cung trên thực tế là bất lợi, nếu như không phải có cung chủ liên tục căn dặn, các nàng thật đúng là khả năng bị thuyết phục. Tại kịch bản bên trong, Nguyễn Thiên Linh quả thật làm cho Lạc Hoa Cung tứ đại hộ pháp tâm động, đi võ lâm minh chủ tranh cử trên đại hội ồn ào ồn ào. Kịch bản bên trong các nàng không có hiện tại cường đại như vậy, tuy nói ra chút danh tiếng, nhưng không có cướp được võ lâm minh chủ vị trí. Bây giờ các nàng võ công tiến bộ không ít, bởi vì có Đường Quả căn dặn, không có xuống núi làm náo động tâm tư. Cung chủ có phân phó, tại nàng xuất quan phía trước, chúng ta cũng không thể xuống núi, muốn vì cung chủ hộ pháp, để tránh tặc nhân đến đánh lén, Nguyễn Thiên Linh vội vàng nói. Liền đi một cái cũng ảnh hưởng không được cái gì. Xuân Mị Di, ngươi đi, để Tu Vũ Di các nàng thủ hộ Lạc Hoa Cung thế nào? Nguyễn Thiên Linh chính là không cam lòng, để võ lâm những cái được gọi là danh môn chính phái làm náo động, các nàng Lạc Hoa Cung lại không kém, cả ngày được người xưng hô ma đầu yêu nữ, nghe lấy liền không thoải mái, không được. Xuân Mị cự tuyệt, không nhúc nhích chút nào dao động, các nàng vẫn cảm thấy cung chủ nói đúng, ra cái gì danh tiếng, ẩn giấu thực lực mới là tốt nhất. Bất kể đối thủ nào lãnh đạm không rõ ràng Lạc Hoa Cung, đối Lạc Hoa Cung đến nói mới là an toàn nhất. Quả nhiên, thiếu cung chủ còn là quá trẻ tuổi. Cung chủ nói rất đúng, cần lại học hỏi kinh nghiệm mới có thể thắng nhiệm kỳ tương lai cung chủ vị trí. Không quản Nguyễn Thiên Linh làm sao quấy giày đòi hỏi cũng không thành công. Coi như nói Đoạt Hồn Tông cùng Ly Hồn Cung đều muốn tham dự, Xuân Mị cũng không động dung chút nào ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, một người xuống núi. Võ lâm đại hội bắt đầu, các phương võ lâm nhân sĩ nhộn nhịp đến đây, từ đầu nhân vật, bình thường đều là tại cuối cùng ra sân. Hơn nữa, cái này võ lâm minh chủ tuyển chọn, chính là xa luân chiến. Khá là xa luân chiến có như vậy một chút điểm khác biệt, đánh xong có thể nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lại tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, xa tại phía bắc Trường Thành Đường Quả, cũng biết võ lâm phát sinh sự tình, tiếc nuối. Đi lần này... Liền mở võ lâm đại hội, Đường Quả cười nói, Liệu Thất Kiếm vò nát thư tín, lắc đầu. Đem tàng bảo đồ tìm được, bọn họ sẽ rất tình nguyện cùng ta so kiếm. Hệ thống, người nào mỗi ngày không có việc gì muốn cùng ngươi so kiếm a? Còn có một ngày liền có thể đến Hoàng Sa Hồ. Đường Quả mấy người lựa chọn một cái khách sạn ở lại, khách sạn mở trong sa mạc, trước sau đều không có mặt khác kiến trúc, cũng không thấy bất luận cái gì lá xanh, phong cảnh mười phần hoang vu. Tự nhiên khách sạn mười phần đơn sơ, đi vào, bên trong đang có hai ba cái khách nhân ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy, một người dáng dấp yêu mị nữ tử chào đón, đem bọn hắn mấy người dò xét về sau, nhẹ nhàng đi đến Liễu Thất Kiếm trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài liền muốn hướng Liễu Thất Kiếm lồng ngực sờ. Liễu Thất Kiếm rất trực tiếp, run lên trong tay kiếm, trước mắt hàn quang lóe lên, dọa đến nữ tử vội vàng trốn về sau đi. Nhìn nàng thân thủ, hẳn là một cái võ công không tệ người, ai nha, khách nhân thật hung, hù chết người ta a, tim đều muốn dọa đến vỡ ra. Nữ nhân này là khách sạn lão bản nương, lại từ từ đi đến Liễu Thất Kiếm trước mặt. Mấy vị khách nhân, ăn cơm hay là ở trọ? Ở trọ. Liễu Thất Kiếm nói, nữ tử cười tủm tỉm đáp ứng, quay người liền muốn đi an bài, cố ý đạp lên chính mình váy, hướng Liễu Thất Kiếm trên thân ngã xuống, Đường Quả. Liễu Thất Kiếm, còn có Lạc Ly Hâm đều đặc biệt ăn ý, hướng một bên tránh ra, nữ tử kia trực tiếp ngã trên mặt đất, ôi ôi, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Liễu Thất Kiếm. Công tử, ngã thương người ta, thật là đau, Liễu Thất Kiếm liếc đều không liếc nữ tử một cái, tìm tới một phương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống. Người nhịn một chút, Đường cô nương, người muốn ăn cái gì? Liễu Thất Kiếm hỏi Đường Quả, nếu là nơi này ăn không quen. Gọi Sa Phu đi trong xe ngựa cầm, lão bản nương, nhịn một chút, người này là chó đồ vật a, cũng không biết Thương Hương tiếc Ngọc sao, cách Trương.